Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, ta cấp cho ta luật sư gọi điện thoại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp trước cảnh sát tới. Vây xem các thôn dân lần nữa lớn tiếng vừa nói Dương Thiên Long các loại không phải. Cho đến tầng thủ một giống to hai tiếng sau đó, hiện trường lúc này mới an tĩnh lại. Hai cái thôn phụ lần nữa sử dụng các nàng nhất khốp nhị nháo tam thượng điếu công phu. Một trận khóc nháo sau đó, Lương Thế Binh lúc này mới nghe được đại khái. Hiện trường nhất định là không cách nào ở lại. Lương Thế Binh sau khi suy nghĩ một chút, không khỏi được vung tay lên. Để cho cảnh sát đem cùng chi có liên quan thôn dân cùng với Dương Thiên Long bọn họ mang về đồn. Công an trợ giúp điều tra. Đi, hai cái vóc người cường tráng hiệp cảnh hướng về phía Dương Thiên Long cùng Trần Vĩnh Minh. Lớn tiếng nói, bọn họ vừa mới chuẩn bị bước ra đi đứng lúc này không ngờ nhưng là bị hiệp cảnh đột nhiên lập tức. Xô đẩy đứng lên, người đặc biệt hoành cái gì hoành? Không nói lời nào. Hai cái hiệp cảnh hướng về phía Dương Thiên Long cùng Trần Vĩnh Minh mỗi người trên lưng thì cho. Một quyền này lực đạo nhưng mà không nhỏ. Dương Thiên Long đều không khỏi được trùng trùng thở dốc một chút. Mà Trần Vĩnh Minh càng căm tức, trực tiếp liếc mắt, một lúc lâu cái này mới tỉnh hồn lại. Các người làm gì? Tuy nói sống lưng bị người hung hãn đập một quyền. Nhưng là Dương Thiên Long rất nhanh lại thẳng tắp lưng, một mặt nghiêm túc nhìn hai cái hiệp cảnh, người đặc biệt trước cùng chúng ta hoành, người loại này điêu dân miệng ngược lại là thật lợi hại. Nhanh chóng đặc biệt đi cho ta, không nói lời nào, hai cái hiệp cảnh liền đẩy mang kéo, đem hai người hướng xe cảnh sát nơi đó đẩy đi. Lương Thế Binh nhiều hứng thú nhìn Dương Thiên Long như nhau. Bên khóe miệng không khỏi được lộ ra một tia nụ cười quỷ bí. Đồng chí, xin chú ý các ngươi thái độ. Chúng ta vẫn luôn rất phối hợp các ngươi. Dương Thiên Long lần nữa lớn tiếng nói. Phối hợp, ngươi phối hợp cái rắm. Hiệp cảnh cũng là không chút khách khí. Ở bọn họ trong mắt, Dương Thiên Long chẳng qua là một đẹp trai điệu đà mà thôi. Phải không? Dương Thiên Long trên mặt lộ ra quỷ bí cười. Cái này cười nhìn hiệp cảnh là không khỏi được ra đầu tê dại. Cút đi vào, thấy Dương Thiên Long mười phần đâm đầu. Một cái hiệp cảnh một cước đá tới. Tiếp theo một tiếng hét thảm truyền tới. Dương Thiên Long không việc gì, mà hiệp cảnh bắp chân thẳng đá vào trên xe cảnh sát. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng trước mặt người dám trốn tránh. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng một cước, làm được tên kia là mặt đầy nhe răng toét miệng, được không thống khổ, mà Dương Thiên Long thì một mặt bình tĩnh chui vào trong xe. Hừ, hiệp cảnh ngược lại cũng thả thông minh, vậy đi theo lập tức chui vào, tin không tin ta đặc biệt giết chết ngươi. Trước mặt hiệp cảnh chẳng qua là nhiều một kiện cảnh phục ra. Hắn biểu tình trên mặt cùng những cái kia côn đồ lưu manh không có chút nào khác biệt. Ta tin, bất quá ngươi đang lộng chết ta trước, ta sẽ trước giết chết ngươi. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh lạnh lùng nói. Thảo, những thứ này ngày thường bá đạo quán hiệp cảnh vừa gặp tên này lập tức đâm đau hắn vậy đáng. Thương lòng tự ái, không nhịn được trực tiếp cho Dương Thiên Long một điện côn. Lúc này Dương Thiên Long coi như là chân chính thưởng thức một chút điện côn mùi vị. Cả người không khỏi được cảm thấy một hồi chết lặng, co quắp cộng thêm nghẹt thở. Người đặc biệt lại theo ta chít chít kỷ oai nghiêng, xem ta không đánh chết ngươi. Nói xong, hiệp cảnh bất đồng Dương Thiên Long phản ứng chút gì, lại là một hồi điện côn phục vụ. Các người đám này xúc sinh. Dương Thiên Long khóe miệng nhẹ nhàng một chế nhạo, hắn thanh âm không lớn, không phải hắn kinh sợ, mà là tiếp liền bị điện giật hai cái sau đó. Hắn cả người cũng không có nhiều ít khí lực, hiệp cảnh không có nghe gặp, ngoài cửa sổ tiếng gió cộng thêm máy thanh âm lấn át hắn vậy nhỏ nhẹ tiếng chửi rùa. Trần Vĩnh Minh cùng hắn không có ở một xe cảnh sát lên. Ở đó chiếc xe cảnh sát lên, Trần Vĩnh Minh cũng không có thiếu chịu khổ đâu. Mà bọn họ ngừng ở nhà máy xe máy cửa chiếc xe kia đã sớm bị thôn Lộ Bạch đám kia, tức giận, các thôn dân đập cái nát bét. Pháp không trách nhiều người, thôn Lộ Bạch các thôn dân người người trong lòng dương dương đắc ý. Đồn công an cách nhà xưởng cũng không xa, 10 phút tả hữu chặng đường liền đi tới cửa đồn công an. Mới vừa xuống xe, con gặp hiệp cảnh ánh mắt lập tức chừng được tròn trịa. Còn không có cùng hắn kịp phản ứng, con gặp một con chim ưng liền từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua. Mãnh điêu lúc này có thể là dùng toàn lực, hợp với hiệp cảnh mũ cảnh sát đều bắt. Tên kia không khỏi được một tiếng hét thảm, tiếp theo máu tươi dọc theo gò má chậm rãi chảy xuống. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp, chim ưng sớm đã biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Mau, mau đưa bệnh viện, một lúc lâu, lúc này mới có cảnh sát kịp phản ứng, mà Dương Thiên Long cùng Trần Vĩnh Minh thì bị dẫn tới phòng làm việc. Tiếp nhận tra hỏi, đem điện thoại di động của các ngươi giao ra. Cảnh sát một mặt nghiêm túc nói, tại sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, đây là quy định, đồn công an tất cả cảnh sát đều biết tên này là một đâm đầu. Vì vậy cái này tra hỏi hắn cảnh sát là một mặt thẹn quá thành giận vỗ bàn một cái. Quy định ở nơi nào? Cho ta xem, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, hiện trường có chấp pháp camera quay phim. Động tác của cảnh sát cũng không dám quá mức tùy ý ngông là. Cho hắn xem, dứt lời, cảnh sát hướng về phía bên người hiệp cảnh nháy mắt. Cảnh sát, các người đây là nhằm vào người hiềm nghi phạm tội. Ta phạm tội gì? Dương Thiên Long cũng không cam chịu yếu thế. Hắn gần như với gầm thét giống giận, một tiếng gầm này hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Chính thức biên chế cảnh sát cùng với hiệp cảnh đều bị hống bối rối. Một lúc lâu cái này mới phản ứng được. Ngươi đả thương người, chẳng lẽ không phải là dính líu thân người tổn thương sao? Cảnh sát ngớ ngẩn sau đó nói. Cười nhạo, các người có chứng cớ sao? Vậy mấy tên côn đồ động thủ trước, ta thuộc về tự mình phòng vệ. Dương Thiên Long mặt coi thường nói. Hắn mặc dù là lần đầu tiên vào cục, nhưng là biết rõ cùng những thứ này bạo lực chấp pháp người giao tiếp. Nhất định phải không kinh sợ, nếu không, bọn họ sẽ không ngừng cho ngươi thiết lập vòng bộ. Lúc này có thể quay mũi nhất định phải quay mũi, người có thể nói láo, nhưng là máy quay phim nhưng tuyệt đối sẽ không. Cái đó người phụ nữ trung niên chuyện gì xảy ra? Cảnh sát lần nữa thanh sắc câu lệ nói. Sau mấy hiệp, cảnh sát ngược lại cũng thất lạc mấy phần khí thế. Bất quá hắn thân phận vẫn là không không nhắc nhở hắn. Trước mặt chẳng qua là một người bình thường. Cần gì phải sợ hắn? Chính nàng ngã xuống, cách ta xa như vậy. Dương Thiên Long cười lạnh một tiếng. Cùng trước cảnh sát ánh mắt trực tiếp đối mặt chung một chỗ. Ánh mắt của hai người đều là thuộc về không lạnh mà run cái loại đó. Đối mặt hơn 10 giây sau đó, cảnh sát lại có thể đi trước rời đi ánh mắt. Các người hết thảy tất cả cũng không có chứng cớ. Ta yêu cầu cho ta luật sư gọi điện thoại. Dương Thiên Long nói lần nữa. Ngươi, cảnh sát sững sốt một chút. Không nghĩ tới chiêu này lại có thể ở trong phim truyền hình xuất hiện tình cảnh cũng bị dùng tới. Nghiêm ngặt mà nói, Dương Thiên Long cũng không phải là cái gì người hiềm nghi phạm tội. Mà là một cái trợ giúp điều tra người thôi. Hắn có hành xử mình là một bình thường công dân quyền lực. Không cho ta đánh, đúng không? Dương Thiên Long khinh miệt cười một tiếng. Ngươi đánh đi, bất quá cũng không nên nói nhảm. Cảnh sát một mặt lạnh lùng nói. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng bấm Vương Kiến Quốc điện thoại. Bất quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Vương Kiến Quốc lại có thể không có tiếp hắn điện thoại.